Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 721, chiếm cứ địa vị chủ đạo ngọn lửa. Thiệu Huyền này lời vừa nói ra, bên kia chính đang nói thầm cái gì đó, Hạ Biên liền giống nhìn ngốc ích một dạng nhìn tới. Phản thôn phệ, cái này dĩ nhiên nghĩ qua, nhưng mà để ngư thôn phệ để sơn bộ lạc mồi lửa đến bây giờ. Đi qua đã bao nhiêu năm, trải qua ít nhiều cái thế đại, còn không thôn phệ xong. Bây giờ nhường để sơn bộ lạc người trực tiếp đi thôn phệ để ngư mồi lửa. Có thời gian đó, ta không phải nói các ngươi nghĩ như vậy. Thiệu Huyền giải thích, ta dĩ nhiên biết thôn phệ cũng dung hợp cần thời gian rất dài. Chỉ là, ta ý tứ là, các ngươi có thể trước đem thuộc về các ngươi một bộ phận kia mồi lửa trước mò đến chính mình trên. Người, sau đó lại từ từ đi cùng để ngư mồi lửa đấu. Mò đến chính mình trên người. Hạ Biên không hiểu Thiệu Huyền là ý gì. Ngay cả cúi đầu chơi cá Điểm Điểm cũng tò mò nhìn hướng Thiệu Huyền. Một bên Quy Trạch nghe đến Thiệu Huyền lời này liền minh bạch Thiệu Huyền cách làm. Không sai, cái biện pháp này, mặc dù không thể tính là tuyệt đối an toàn, nhưng so sánh với các ngươi vừa mới sở nói, muốn hảo rất nhiều. Theo các ngươi sở nói sự tình, bây giờ để sơn bộ lạc lò sưởi trong mồi lửa, thực ra có hai loại, chỉ là kia hai loại mồi lửa trộn chung, các ngươi để sơn người cũng có rất nhiều không phân biệt được. Rốt cuộc để ngư mồi lửa có thể trưởng thành đến quy mô như ngày hôm nay, cũng là thôn phệ để sơn mồi lửa chuyển hóa có được. Trong đó đã hỗn có để sơn khí tức, các ngươi không phát giác ra cũng có thể hiểu được. Bất quá, liền tính khó mà nhận ra, nhưng rốt cuộc là hai loại bất đồng mồi lửa, chưa bị cắn nuốt bộ phận, các ngươi có thể sử dụng, không nhường để ngư nhóm tiếp tục thôn phệ. Thiệu Huyền thấy Hạ Biên cùng Điểm Điểm đều ở nghiêm túc nghe, tiếp tục nói, hai loại mồi lửa hỗn tạp cắm rễ ở lò sưởi, muốn di rời, không phải các ngươi để sơn người có thể quyết định, trừ phi hai bên đều đồng ý, để ngư chắc chắn sẽ không đồng ý. Đây cũng chính là nói, chỉ ít trong thời gian ngắn, là không cách nào rời ra mồi lửa, so với bây giờ liền trực tiếp chiến lên. Không bằng trước đem một bộ phận kia như cũ thuộc về các ngươi để sơn mồi lửa, dung hợp vào chính các ngươi trong thân thể. Như vậy một tới, để ngư cũng không cách nào lại cướp đoạt. Hơn nữa, dung hợp quá mồi lửa đồ đằng chiến sĩ, mặc dù mồi lửa tính là không lành lặn, nhưng cũng so không có dung hợp người hiếu thắng. Mồi lửa, dung hợp vào chính chúng ta thân thể, đối với Hạ Biên cùng Điểm Điểm tới nói, loại thuyết pháp này tương đối mới lạ, nghĩ cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này. Thực ra các ngươi hẳn có thể nhận ra, chúng ta Viêm Giác không có nguyên thủy mồi lửa. Thiệu Huyền nói, Hạ Biên hậu chi hậu giác, lúc trước bởi vì một chỉ lo lắng bộ lạc cùng Điểm Điểm sự tình, cho nên cũng không đi chú ý. Hơn nữa bọn họ để sơn người trong ngày thường cũng không cùng ngoại giới giao lưu tiếp xúc. Ngay cả dọc theo Viêm Hà đi lên qua tới, đều là tận lực tránh ra những người khác, đều quên bất đồng bộ lạc mồi lửa bài xích sẽ là cảm giác gì. Mà Điểm Điểm liền tính là bị làm nhiệm kỳ kế vu bồi dưỡng, nhưng rốt cuộc kinh nghiệm có hạn, đồng dạng không có trải qua mồi lửa mãnh liệt bài xích sự tình, biết chỉ giới hạn trong vu dạy qua kiến thức lý luận. Bây giờ Thiệu Huyền sách ra, nàng mới nhớ tới quả thật có loại chuyện này, nguyên thủy mồi lửa. Điểm Điểm bắt được cái này lần đầu tiên nghe nói từ là, liền như các ngươi để sơn người thả ở lò sưởi mồi lửa. Đó chính là nguyên thủy mồi lửa. Mà bây giờ, chúng ta Viêm Giác lò sưởi là không có nguyên thủy mồi lửa. Điều này sao có thể? Hạ Biên lại một lần bị đổi mới tam quan. Hôm nay liền như vậy một hồi, hắn đã bị cả mấy lần. Không có cái gì không thể. Máu lửa đồng nguyên. Bây giờ trên đại lục này đã có không ít bộ lạc dung hợp nguyên thủy mồi lửa. Đại bộ lạc tất cả đều dung hợp hoàn tất. Cỡ vừa và nhỏ bộ lạc theo sát phía sau. Các ngươi để sơn không cùng ngoại giới giao lưu, cách cũng xa, cho nên còn không biết chuyện này. Cái này đã không tính tin tức. Không tin các ngươi có thể đi Viêm Hà khu giao dịch hỏi hỏi. liền ở cầu đá một bên khác, có chúng ta Viêm Giác thiết lập đại hình khu giao dịch. Nơi đó có tới từ mỗi cái địa phương bộ lạc đi xa đội ngũ. Thiệu Huyền nói, Hạ Biên Chương lớn miệng, không biết nên như thế nào phản ứng. Nhưng hắn biết, Viêm Giác đại trưởng lão lời này, hẳn là thật sự, để Sơn Bộ Lạc không thích cùng những người khác giao lưu. Chỗ ở lại thuộc về xa xôi vùng, có lẽ bên kia bộ lạc đều không biết dung hợp mồi lửa sự tình. Để Sơn liền càng không biết, lưu đá trong điểm điểm khó được lộ ra vẻ hưng phấn. Quả thật có thể dung hợp, không cách nào đem hỗn ở cùng nhau mồi lửa rút đi. Như vậy, trực tiếp đem thuộc về chính mình một bộ phận kia dung hợp đâu. Nghĩ như vậy, cũng không phải không khả năng. Vu nói phương pháp giải quyết, có lẽ, thật tồn tại. Nghĩ đến đây, lưu đá trong điểm điểm chống đỡ lưu đá ven rìa muốn leo lên. Bị Hạ Biên cho ấn đi xuống. Cầu người loại chuyện này, vẫn là hắn tới. Vì vậy, còn không Thiệu Huyền nói chuyện, Hạ Biên liền bình bịch một chút quỳ lại đi xuống. Cầu đại trưởng lão cứu ta để Sơn. Ở đây lúc trước, Hạ Biên sớm đã ngay trước Quy Hắc mặt nói qua. Chỉ cần có thể giúp bọn họ để Sơn chuyện này. Muốn cái gì, bọn họ để Sơn bộ lạc tận lực mà vì. Liền tính là đáy biển những thứ kia khó mà tìm hiếm quý dị bảo. Bọn họ cũng sẽ đem hết khả năng đi tìm tìm. Người trước lên, ta lời còn chưa nói hết. Thiệu Huyền bất đắc dĩ nói. Nga. Hạ Biên bò dậy chỉ dựa vào lưu đá ngồi xổm, thẳng tắp nhìn hướng Thiệu Huyền, chờ Thiệu Huyền lời kế tiếp. Chờ Thiệu Huyền nói xong hắn tiếp cầu, chỉ cần có thể nhường Viêm Giác giúp đỡ. Cầu người tính cái gì? Mất mặt tính cái gì? Kia đều là chuyện nhỏ. Ta muốn bổ sung là, các ngươi để Sơn tình huống đặc thù, dung hợp thời điểm sẽ xảy ra chuyện gì? Không cách nào dự liệu. Hơn nữa, liền tính là không có các ngươi loại này tình huống phức tạp, dung hợp cũng là có rất đại nguy hiểm. Thiệu Huyền đem những thứ kia dung hợp thất bại bộ lạc tình huống nói, nghe đến có nguy hiểm lớn như vậy, Hạ Biên chần chờ, nhưng mà lưu đá trong điểm điểm lại vô cùng hưng phấn, trong mắt đều lóe sáng. Liền dùng cái biện pháp này, ta tin tưởng sẽ là tốt nhất phương pháp giải quyết. Hạ Biên há há miệng, vẫn là tiếp tục giữ yên lặng. Điểm điểm quyết định sự tình, hắn là không có cách nào thay đổi. Người có thể hay không giáo chúng ta như thế nào dung hợp mồi lửa? Điểm điểm mong đợi hỏi, ta chỉ có thể nói cho các ngươi tình huống bình thường hạ dung hợp nguyên thủy mồi lửa cần phải chú ý vấn đề, còn lại liền phải chính các ngươi căn cứ để Sơn tình huống đi mò tìm. Thiệu Huyền nói. Lưu đá trong điểm điểm khó khăn đứng lên. Triều Thiệu Huyền cúi người hành lễ. Trịnh trọng nói. Đa tạ. Hạ Biên vội vàng đem điểm điểm đỡ lấy. Thời điểm này, điểm điểm thực ra đứng lên đều phải hao phí rất lớn khí lực. Cơ hồ suốt ngày chỉ ở lưu đá trong nằm. Chỉ có tay còn hơi khá một chút. Thiệu Huyền nhìn lại khó khăn nằm xuống lại lưu đá trong điểm điểm. Hỏi. Ta có thể hay không nhìn trên người ngươi đồ đằng lực tình huống. Nói thời điểm Thiệu Huyền chỉ đầu. Ý tứ là trong ý thức hải đồ đằng. Như vậy sao được? Hạ Biên vội vàng phản đối. Đảo cũng không phải nam nữ hữu biệt cái gì. Chủ yếu là bởi vì song phương sở thuộc bộ lạc bất đồng. Mồi lửa bất đồng. Đồ đằng lực cũng bất đồng. Tùy tiện xâm nhập ý thức hải sẽ tạo thành mãnh liệt bài xích. Điểm điểm bây giờ tình huống thân thể vốn đã nguy cấp. Lại như vậy một tới. Đó không phải là trực tiếp muốn chết. Hảo, lưu đá trong điểm điểm lại cũng không cự tuyệt. Ở nàng nhìn lại, Thiệu Huyền nguyện ý giúp đỡ. Nguyện ý giáo để Sơn người như thế nào đi dung hợp mồi lửa. Cái yêu cầu này cũng chỉ là tiện bề tìm hiểu tình huống. Có lẽ nhìn qua lúc sau, còn sẽ đề ra một ít trọng yếu ý kiến cùng cách nhìn. Như vậy có lợi cho để Sơn dung hợp mồi lửa. Còn chính nàng, vốn đã không nghĩ tới sống trở về. Có thể trước khi chết vì bộ lạc sáng tạo càng nhiều giá trị. Cũng thỏa mãn, Hạ Biên một kích động lại bắt đầu ném phương để Sơn ngôn. Bất quá bị điểm điểm một câu nói cho đè xuống. Chỉ có thể khổ gương mặt tiếp tục ngồi xổm ở bên cạnh. thần sắc khẩn trương nhìn Thiệu Huyền. Thiệu Huyền đi qua, hỏi, chuẩn bị xong, tốt rồi, Điểm Điểm rất yên ổn. Quy Trạch tự giác lui về phía sau tận mấy bước, Tận Lực Ly bên kia xa một ít, nàng trên người mang theo viêm giác mồi lửa khí tức, cách rất gần sẽ ảnh hưởng đến bên kia. Vừa thấy Quy Trạch động, Hạ Biên cho là nhất thiết phải như vậy, cũng đi theo lui về phía sau, lui đến cạnh cửa đứng. Khi canh phòng, Quy Trạch thấy vậy rất muốn đối Hạ Biên nói, Thiệu Huyền là viêm giác đặc biệt, sẽ không xuất hiện bài xích hiện tượng, mà nàng chính là bởi vì mồi lửa nguyên nhân mới không thể không ly bên kia xa một ít. Nhưng người cái này để sơn người không cần thiết ly xa như vậy. Bất quá nhìn Hạ Biên khẩn trương thủ nhóm dáng vẻ, vẫn là không nói chuyện. Hạ Biên dựa cửa, hai quả đấm chặt nắm, mắt không nháy một cái nhìn chăm chú bên kia. Chỉ thấy cái kia viêm giác đại trưởng lão nâng lên một cái ngón tay, chống ở Điểm Điểm nơi mi tâm. Điểm Điểm cũng chú ý trong ý thức hải tình huống. Ở chỗ đó, để sơn đồ đằng phơi bày là nàng họa đệ nhị trương đồ dáng vẻ. Mặt người văn cá mặt người một bên kia, ra mới một ít nhiều đồ vật, chỉ là chưa tạo thành rõ ràng miệng cá. Cá nuốt mặt người chưa hoàn thành, đồ đằng xung quanh ngọn lửa chợt nhìn qua cũng không khác thường. Đều là màu lam, nhưng mà, chỉ có bản thân nàng biết, trong này là hai loại ngọn lửa hỗn tạp, hơn nữa lấy để ngư ngọn lửa chiếm đa số, thậm chí có bao vây thế, nếu không nàng bệnh tình sẽ không như vậy nghiêm trọng. Bất quá, để sơn ngọn lửa cũng một mực ở phản kháng, chỉ là cư ở ngọn lửa nội bộ, không rõ ràng mà thôi, mà ngay tại lúc này, một đoàn màu trắng ngọn lửa xuất hiện ở Điểm Điểm trong ý thức hải. Mà khi này đoàn ngọn lửa màu trắng xuất hiện thời điểm, kịch liệt tranh đấu đồ đằng ngọn lửa lại đột nhiên bình tĩnh lại, giống như ẩu đả song phương đột nhiên nhìn thấy một cái người ngoại lai, sợ đến ngừng. Điểm Điểm bệnh tình trở nên ác liệt, chính là đồ đằng trong ngọn lửa hai loại ngọn lửa tranh đấu tạo thành. Cho nên bây giờ tranh đấu vừa dừng lại, Điểm Điểm liền cảm giác toàn thân đều nhẹ nhàng. Thối giữa đau buốt còn ở, nhưng mà lại phai nhạt rất nhiều, cũng không có lộ ra thống khổ dáng vẻ. Hạ Biên treo tâm mới hơi hơi buông xuống một điểm. Thiệu Huyền nhìn đến Điểm Điểm trong ý thức hải đồ đằng tình huống. Để sơn đồ đằng ngọn lửa là màu lam, cuộn nhảy thời điểm giống nước biển một dạng. Đồ đằng rất rõ ràng, có thể nhìn thấy cái kia chưa hình thành miệng cá. Điều này nói rõ Điểm Điểm lúc trước cũng không phải nói chuyện giật gân. Đồ đằng ngọn lửa nhìn qua chỉ có một loại màu sắc, nhưng Thiệu Huyền lại có thể rõ ràng phân biệt ra được trong này bất đồng. Biết cái nào là để ngư, cái nào là để sơn người, rõ ràng đều là tương tự màu lam. Ở Thiệu Huyền trong mắt lại giống như là trắng hay đen phân biệt. Tình huống quả thật không quá hảo, thuộc về để ngư ngọn lửa đã có bao vây thế, để sơn người ngọn lửa bị băng bó ở bên trong. Bề ngoài chỉ có thể nhìn được cực ít để sơn ngọn lửa đang ra sức dẫy giụa. Mà loại thời điểm này, Thiệu Huyền lại có loại cảm giác, hắn tựa hồ có thể giúp một cái. Màu trắng cầu lửa hướng đồ đằng ngọn lửa bên kia đi qua. Điểm Điểm lại cũng không có bài xích cảm giác. Cái này làm cho nàng rất là kinh ngạc. Cùng Vu dạy qua nàng đồ vật hoàn toàn khác nhau. Dựa gần mặt người văn cá đồ đằng màu trắng cầu lửa, thăm vào trong ngọn lửa, như một đêm sáng như tuyết kiếm quang, bổ ra kia mảnh hỗn độn hắc ám, một mực bị bao vây ở bên trong để sơn bộ lạc đồ đằng ngọn lửa. Thừa cơ hội này hướng ngoài điên cuồng xông ra, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.